Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 39 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Mặc sau khi trở về thì đã đưa Vân Băng cùng Đình Đình đến nhà mình ở. Sau đó thì đến chỗ của Hàn Tại Tân thì đã biết được là sau lưng của Âu gia có một người tên là Âu Húc Hổ. Hắn là một kẻ điên, được biết 21 năm trước đã cùng vị sư huynh của mình đồ diệt cả một gia tộc không thua gì năm đại gia tộc ở Yên Kinh. Tiếp đó thì hắn đến tìm Diệp Mặc và quyết đấu, nhưng bị Diệp Mặc nhanh chóng xử lý. Vậy tiếp theo câu chuyện chúng ta sẽ diễn ra như thế nào? Quý vị các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Sư huynh sẽ báo thù cho ta. Đây là câu nói cuối cùng của Húc Hổ, Âu Húc Hổ trước khi chết. Âu Húc Hổ rất quyết đoán, Diệp Mặc không hỏi được mị gã bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Đây là một tên khốn tàn nhẫn đối với người khác, cũng tàn nhẫn với mình. Tuy nhiên Diệp Mặc tìm được hai chữ đoạn quyền trên tay cầm đoạn kiếm của gã. Đoạn kiếm được chế tạo không tệ, tuyệt đối không kém hơn so roi dài mà chiến lợi phẩm trước đây của Diệp Mặc được. Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng và Đình Đình đã trở lại. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết Vân Băng ra ngoài giúp Đình Đình mua quần áo. Hiện tại răng nanh của Âu gia đã bị nhổ. Diệp Mặc phỏng đoán Vân Băng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hắn trực tiếp tìm Hàn Tại Tân. Chuyện còn lại thì giao Hàn Tại Tân xử lý. Nếu ngay cả chút chuyện ấy ông ta còn không làm xong, đã chứng tỏ ông ta không có lòng thành. Đối với người không có lòng thành, Diệp Mặc sẽ không cần tới cát thanh ngân của ông ta, cũng không hợp tác với ông ta. Nếu vậy, Diệp Mặc sẽ không bị tên khốn lỗ mãng Âu Húc Hổ chạy tới chém giết lung tung một hồi. Nếu Hàn Tại Tân không động thủ, đừng trách hắn không khách khí. Tối thiểu, hắn cũng phải tiêu diệt đầu não của Âu gia. Sao nhanh như vậy anh tới rồi? Không phải anh đi tìm Âu Húc Hổ sao? Hàn Tại Tân không có trong nhà, nhưng Hàn Yên lại ở nhà. Đối với Diệp Mặc ra vào xuất quỷ nhập thần, dường như cô đã có chút miễn dịch. Diệp Mặc ném thanh đoàn kiếm kia ra nói, thế giới này đã không còn Âu Húc Hổ. Cái gì? Nhanh như vậy anh đã giết Âu Húc Hổ rồi? Hàn Yến không thể tin được, cầm lấy thanh đoàn kiếm kia lên, cẩn thận nhìn qua, sau đó mới nói, không sai, đây quả thực là đoàn kiếm của gã, còn có dấu hiệu của đoạn quyền đường. Đoạn quyền đường? Diệp Mặc lặp lại một câu. Đương nhiên hắn nhớ tới Âu Húc Hổ nói rõ sư huynh sẽ báo thù cho gã, cho nên hắn không thể không đề phòng một chút. Nếu sư huynh gã có thể cùng gã giết chết cả một gia tộc, chứng tỏ hai người cùng là một nhân vật độc ác. Dường như Hàn Yên biết mình nói đỡ đời vội vàng. Chờ chút, tôi gọi điện thoại cho ông nội tôi. Hồ Mễ Dương là hồ đẹp nhất ở Yên Kinh. Chẳng những phong cảnh mỹ lệ, hơn nữa chiếm 1/6 diện tích Yên Kinh, cho nên được gọi là hồ sáu phần. Mà bờ hồ Mễ Dương chẳng những có một đồn trú quân của Yên Kinh, hơn nữa nhân vật lãnh đạo chủ chốt giai tầng và thượng tầng Yên Kinh đều trú ở khu vực gần đó. Cho nên hồ Mễ Dương trong miệng dân chúng còn được gọi là hồ Phú Quý. Lúc này, một tiểu lâu ở hồ Mễ Dương được canh phòng nghiêm ngặt. Bên trong có 6 ông già đang ngồi. Cho dù là người ít tuổi nhất cũng phải trên 50. Tại Tân, ông nói Diệp Mặc kia thực sự bản lĩnh lớn như vậy, có thể đối phó với Âu Húc Hổ sao? Việc này không phải chuyện đùa. Một khi chọc giận tên ác hổ kia, Diệp gia cũng gặp nguy hiểm. Người vừa nói chuyện chính là một ông lão trên dưới 61 tuổi, dáng người trung bình. Nhìn qua có vẻ thoáng hơi gầy, tinh thần rất sung mãn. Hàn Tại Tân lập tức nói, Thủ trưởng yên tâm, nếu Diệp Mặc thực sự không phải đối thủ Âu Húc Hổ, tôi cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẽ không để chuyện 20 mấy năm trước xảy ra lần nữa. Lần này tốn phí chút thời gian xóa sổ được con hồ kia. Cho dù không có chuyện Diệp Mặc, chúng ta cũng muốn làm như vậy. Âu Húc Nghiệp càng ngày càng vô lý rồi. Ông lão này gật đầu, có chút gian nan nói. Những người còn lại đang ngồi không nói gì. Bọn họ biết muốn giết một người như Âu Húc Hồ quả thực sẽ phải tổn thất rất lớn. Từng có một tu luyện giả cổ võ kém hơn so với Âu Húc Hồ. Một chút. Để gã bắt gặp, quốc gia tổn thất gần như một đội đặc chủng. Cuối cùng mới đánh gục được gã. Một đội đặc chủng đối với quốc gia mà nói cần tiêu tốn bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng được. Có thể tưởng tượng muốn bắt Âu Húc Hồ. Vậy tổn thất tuyệt đối không phải con số đơn giản, thậm chí có thể khó phỏng đoán được. Bởi vì sau Âu Húc Hồ còn một môn phái ẩn thế. Nếu chẳng may chọc giận môn phái này, quốc gia sẽ phải chịu tổn thất không thể lường hết. Đây cũng là lý do khiến tất cả thượng tầng đều trở nên e dè với môn phái ẩn thế, bởi vì bọn họ quả thực có năng lực này. Cũng may bình thường họ không can thiệp vào chuyện của quốc gia, thậm chí có ít khi còn phái người tới giúp làm một vài chuyện. Tên Âu Húc Hổ này cũng thực giàu hoạt. Hơn 20 năm trước, sau khi gã gây ra chuyện kia trực tiếp tránh ở trong môn phái ẩn thế, 10 năm sau mới đi ra. Hơn nữa mỗi lần đi ra cũng không lâu, dường như gã đang nhắc nhở người khác, Âu gia còn một người là Âu Húc Hổ gã. Cho nên nếu Diệp Mặc có thể giết Âu Húc Hổ, đối với quốc gia mà nói chính là một chuyện tốt. Bởi vì người giết gã là Diệp Mặc, cuối cùng môn phái ẩn thế muốn tìm là Diệp Mặc, mà không phải ai khác. Tuy rằng cũng có người của ẩn môn ra sức vì quốc gia, nhưng trong ẩn môn có quy định không được vì nhân tố bên ngoài sát hại lẫn nhau. Về phần nhân tố bên ngoài này, ai cũng biết, quả thực đúng là như vậy. Một khi vì nhân tố quốc gia mà sát hại lẫn nhau, có lẽ sớm bị ẩn môn tiêu diệt. Cũng chỉ có Diệp Mặc là người cái gì cũng không biết mới dám giết Âu Húc Hổ. Ngồi bên cạnh Hàn Tại Tân là một ông lão gần bằng tuổi ông ta, lại nói, nghe nói thiên long đầu của Nam Thanh chính là do Diệp Mặc đi giải quyết. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy, nói không chừng thực sự làm được. Hàn Tại Tân vẫn không nói gì. Một gã đính cảnh vệ cầm điện thoại vội vàng tiến lên nói, ông Hàn, điện thoại khẩn cấp. Những người tham gia hội nghị lần này toàn là những cao tầng của Trung Hoa. Hiện tại có điện thoại được mang vào. Dù cảnh vệ không nói, mọi người cũng biết là điện thoại khẩn cấp. Hàn Tại Tân cầm lấy bắt đầu nói điện thoại. Chỉ có điều ông ta mới nói mấy câu đã vui mừng cúp điện thoại. Có chuyện gì vậy, ông Hàn? Một ông già tóc trắng có tính tình hơi nóng vội đã hỏi. Hàn Tại Tân vui mừng nói. Hà vừa rồi nhận được một tin, Diệp Mặc đã giết chết Âu Húc Hổ, hiện tại đang nói chuyện với Hàn Yên. Tin tức do cháu gái của tôi báo lại, nhất định là đáng tin cậy. Cái gì? Ác hổ Âu gia đã bị giết. Tại Tân, thế đã ổn định. Hiện tại các ông lập tức thực hiện kế hoạch số 2, lập tức khống chế Âu Húc Nghiệp và Âu Thần. Một ông già kích động đứng lên, lập tức nói. Chẳng những ông già này kích động, mọi người đều hưng phấn. Diệp Mặc giết Âu Húc Hổ và quốc gia giết Âu Húc Hổ căn bản là hai khái niệm khác nhau. Không còn Âu Húc Hổ, nếu muốn động tới Âu gia căn bản không cần cố kỵ. Hàn Yên để điện thoại xuống, thoáng nhìn Diệp Mặc, trong lòng tự nhủ xem ra gừng càng già càng cay. Mình không nhận ra điểm khác biệt của Diệp Mặc, nhưng ông nội lại nhìn ra. Suy nghĩ một hồi, cô nhìn Diệp Mặc nói, nếu anh có thể giết Âu Húc Hổ chứng tỏ anh hoàn toàn có năng lực chấp hành kế hoạch này. Hiện tại tôi sẽ nói kế hoạch cho anh biết. Về chuyện nên làm như thế nào, hai người chúng ta có thể thương lượng chút. Diệp Mặc khoác tay nói, không cần nói tôi biết, bây giờ tôi còn không cần biết. Tôi muốn thấy kết cục Âu gia trước, sau đó cô hãy liên hệ lại với tôi đi trước. Nhìn Diệp Mặc không chút do dự đi ra ngoài, Hàn Yên bất ngờ nhưng lại không có biện pháp nào khác. Từ khi Diệp Mặc quay về, Vân Băng và Đình Đình đang ngồi ở trong phòng. Có thể thấy Vân Băng cảm nhận được điều gì không bình thường. Thấy bộ dáng bất lực của Vân Băng, trong lòng Diệp Mặc dâng lên một loại cảm giác bất đắc dĩ. Ở bất kỳ nơi nào, từ đầu đến cuối đều có loại chuyện này. Thấy Diệp Mặc quay về không có việc gì, Vân Băng vui mừng đứng lên. Có thể thấy được niềm vui này phát ra từ nội tâm của cô. Đi thôi, tôi dẫn hai người đi ăn chút gì. Diệp Mặc đoán cho dù Hàn Tại Tân đã đồng ý kéo Âu Gia xuống, cũng sẽ không nhanh như vậy. Chậm nhất phải đến ngày mai mới có kết quả. Đình Đình đang sốt ruột chờ, nghe thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức chạy tới. Nói với cô bé, ra ngoài ăn cái gì mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghe Diệp Mặc nói chuyện Âu Gia đã được giải quyết. Về sau rốt cuộc nàng không cần phải bận tâm lo lắng về Âu Gia. Hơn nữa, về Đình Đình có thể đi theo mẹ. Vân Băng lộ ra vẻ vui sướng. Toàn thân cô cũng cảm giác được thoải mái hơn. Tuy rằng cô không biết Diệp Mặc đã làm gì, nhưng cô tin tưởng Diệp Mặc. Bởi vì từ sau ngày hôm qua, sau khi bắt đầu đắc tội với Âu Gia, đến giờ cô không hề có bất kỳ việc gì. Điều này chứng tỏ Âu Gia quả thật có chút e dè với Diệp Mặc. Suy nghĩ trong đầu Vân Băng là Diệp Mặc thông qua người nào đó cùng Âu Gia nhất trí, buông tha cho hai mẹ con cô. Cô tuyệt đối không thể tưởng tượng được cách làm việc của Diệp Mặc hoàn toàn là nhổ tận gốc Âu Gia, căn bản đuổi ra khỏi thượng tầng Yến Kinh, thậm chí là đuổi ra khỏi Yến Kinh. Diệp Mặc sợ nhất là phải đi ăn KFC. May mắn hôm nay Đình Đình không muốn đi ăn KFC, nhưng không ngờ cô bé lại muốn đi ăn cơm Tây. Tuy rằng Diệp Mặc cũng không thích cơm Tây, nhưng Đình Đình muốn đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đưa đi. Nhìn Diệp Mặc và Đình Đình đi phía trước, Vân Băng có chút hoảng hốt. Nếu thực sự như vậy thì tốt rồi. Chỉ khi ở chung một chỗ với Diệp Mặc, cô mới có một cảm giác thư thái, an toàn. Hơn nữa, đã không còn buồn rầu. Bỗng nhiên cô nhớ tới thái độ hung hăng của Diệp Mặc khi còn ở Đại học Ninh Hải. Cô còn động chân động tay với tôi sẽ biến Hồ Ninh Hải thành nơi tắm rửa cho cô. Đây là lời lúc đó hắn đã nói với mình. Bộ dáng nào có được nửa phần như bây giờ. Lúc ấy mình thật hối hận đã không thể nhào tới tìm hắn điều mạng. Nhưng hiện tại cô lại đi theo hắn, nhìn hắn và Đình Đình đi từ phía sau. Cô thở dài. Sau khi biết chuyện này kết thúc, Diệp Mặc có phải đi con đường của hắn, mình lại muốn dẫn Đình Đình trở lại Ninh Hải. Điều duy nhất khác biệt chính là mình có Đình Đình, đã không còn bị Âu Gia uy hiếp. Trong lòng cô dâng lên một ý niệm cổ quái. Nếu đêm qua mình không chạy trốn, kết quả sẽ ra sao? Mới nghĩ đến đây trong lòng cô giống như có lửa đốt. Có lẽ tối nay vẫn có thể. Vân Băng bị ý tưởng điên cuồng làm cho cô chút thất thần. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ cô thực sự đã biến thành xấu xa? Vân Băng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Trong lòng cô suy nghĩ, Diệp Mặc là người ưu tú như vậy, vì sao Ninh Khinh Tuyết muốn cự tuyệt hắn? Diệp Mặc vẫn ở đây, Đình Đình vẫn lưu giữ bên cạnh hắn. Nhưng tâm tư Vân Băng đã có chút phức tạp. Theo bản năng cô nhìn xung quanh một chút, lại thấy một người. Cô không ngờ thấy Phùng Vinh. Phùng Vinh có vẻ vội vàng, đang cúi đầu rất nhanh đi về phía quán bar. Bỗng nhiên Vân Băng rất muốn hỏi Phùng Vinh một chút về chuyện năm đó. Cô bất ngờ đi theo Phùng Vinh vào quán bar. Vân Băng bỗng nhiên tách ra, đương nhiên Diệp Mặc biết. Hắn thấy Vân Băng đi mà không kịp báo với mình một tiếng, đã vội vã đi theo Phùng Vinh vào quán bar. Hắn biết khẳng định Vân Băng gặp chuyện gì. Diệp Mặc đang định dẫn Đình Đình đi theo vào, chợt một giọng nói chặn hắn lại. Thằng nhóc con, ông đây vốn muốn tìm mày, không ngờ mày lại ở đây. Mày tới số rồi. Kẻ đang nói vô cùng tức giận, giống như đã tìm được kẻ thù y đã tìm kiếm bấy lâu. Diệp Mặc nhận ra, tên đó là Tần Tấn, trước đó gặp ở Hoa Đại. Xem ra mối thù của hắn đối với mình cũng không nhỏ. Đoán rằng y xem mình là tình địch. Hả, anh Tấn, người này là ai thế? Lúc đó sau lưng Tần Tấn bỗng xuất hiện một người thanh niên, tóc nhuộm vàng đang nắm tay một cô gái chưa đầy đôi mươi. Tần Tấn không hề quay đầu, bột miệng nói. Cái tên này đã cướp mất ánh tình, không ngờ gặp hắn ở đây. Chị Bình, cậu kêu thêm vài người nữa đến đây. Hôm nay tao không dạy dỗ cái thằng chó này ra hồn. thì tao không phải họ Tần. Nhưng anh Tấn còn anh Tình thì sao? Người thanh niên tóc nhuộm vàng tên Trì Bình nói. Tần Tấn ngó vào quán bar trước mặt rồi nói. Để lần sau vậy, nếu có cơ hội thứ nhất thì sẽ có cơ hội thứ hai. Hôm nay đã gặp cái thằng khốn này thì tuyệt không thể để nó thoát được. Diệp Mặc cười lạnh lùng, chẳng thèm ngó ngàng tới Tần Tấn. Bồng lấy Đình Đình quay người đi vào quán bar. Mày muốn chết à? Tần Tấn thấy Diệp Mặc dám ngạo mạn lớn đố như thế, thậm chí không ngó ngàng đến hắn mà còn dám quay người đi, hắn tức thì nổi giận. Giơ tay túm Diệp Mặc, hắn đang muốn khống chế Diệp Mặc. Tuy rằng không thể ra tay trên phố đông người qua lại, nhưng ít ra y cũng không muốn để Diệp Mặc trốn đi. Tần Tấn, anh làm gì đây? Ánh Tình cùng một cô gái vừa đi đến cửa quán bar thì nhìn thấy Tần Tấn giơ tay túm lấy Diệp Mặc. Vừa nhìn thấy Diệp Mặc, cô đột nhiên rất vui, không ngờ cô gặp được hắn ở đây. Lần trước khi Diệp Mặc rời khỏi đã để cho cô số điện thoại, nhưng chưa lần nào cô gọi được. Cô nghĩ gần như là hắn lừa cô, nhưng người em họ chắc quá đường cô đúng là đã khỏi bệnh thật. Khi Tần Tấn nghe thấy giọng Ánh Tình, y cảm thấy như có một lực nặng đè lên tim. Y đã bị Diệp Mặc đá văng ra khỏi mấy mét, đụng vào cái thùng rác gần đó phát ra một tiếng thùm. Trì Bình ngây người nhìn Diệp Mặc, thậm chí đến nỗi quên cả đi đỡ Tần Tấn. Y không ngờ cú đá đó có thể đá bay Tần Tấn. Lúc này y nhìn rất kỹ. Người này quá lợi hại. Nếu hắn lợi hại như thế, thì dù có kêu thêm mấy người khác cũng đâu làm gì được hắn. Còn không cút đi, hay là mày đợi tao đến đá thêm cái nữa? Diệp Mặc quát tên nhuộm tóc vàng. Trì Bình biết phản ứng, liền chạy đến chỗ đỡ Tần Tấn dậy. Lúc đi còn nói thêm một câu. Mày dám đánh Tần Tấn, mày xong đời rồi. Lúc này chắc Ánh Tình vội vàng chạy lại chỗ Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc tung một đá đương nhiên cô cũng nhìn thấy. Đến trước mặt hắn, cô mới kinh hãi kêu lên. Diệp Mặc lúc này đã chú ý tới cô gái bên cạnh Ánh Tình, mới phát hiện cô không hề kém cạnh chắc Ánh Tình. Thậm chí đôi mày dịu dàng càng quyến rũ người khác. Đôi môi rất lớn, biểu hiện ngây ngô và chân thật. Từ trong cái biểu hiện ấy không nhìn ra bất cứ thứ gì mà bạn thông thích. Thậm chí nhìn vào đôi mắt vô tội kia và cái biểu hiện ngây thơ đó, cái dáng vẻ yếu điệu sẽ phải tự nhiên thích cô ngay. Chắc Ánh Tình phản ứng lại được, cô không ngờ thân thủ Diệp Mặc lợi hại như thế. Xem ra không những hắn có y thuật cao minh mà võ thuật cũng là một cao thủ. Điều đó khiến cô ta hưng phấn lên, xông tới ngay kéo Diệp Mặc nói. Bác sĩ Diệp, không ngờ anh thiệt có bản lĩnh, Tần Tấn là người trong hiệp hội võ thuật của trường em đấy. Nhưng cô phát hiện ra ngay sự chú ý Diệp Mặc đang hướng vào cô gái bên cạnh cô, lập tức chu mỏ nói. Này chú kia, anh đừng có ánh mắt lang sói nhìn song song có được không? Cô ấy là hoa khôi số 1 của trường chúng tôi. Anh đừng mong sẽ nhận được sự chú ý của cô ấy. Đừng quên, anh là chú đây nha. Chắc Anh Tình lập tức sửa danh xưng bác sĩ thành chú. Vẻ bất mãn trong lời nói thể hiện ra khá rõ ràng. Cô chủ động chạy đến đón chào Diệp Mặc mà anh ta lại coi như không thấy cô. Nghe chắc Ánh Tình nói, cái cô song song có vẻ ngượng nghịu tiến lên trước nói. Ha, chào anh, em là Song Song, bạn học của chắc Ánh Tình. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh, còn về nguyên nhân tại sao thì hắn không nói được. Lúc thần thức của hắn quan sát ánh mắt Song Song, nhìn cú đá của hắn, tuyệt đối ánh mắt nhìn Tinh Anh, không phải dáng vẻ dịu dàng e ấp. Và lại trên người ta có một thứ khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Mặc khẳng định cảm giác này là thật, bởi vì hắn có thần tức. Nhất Song Song này không hề đơn giản, rất kỳ lạ. Em là Nhất Song Song, em ở Yến Kinh sao? Câu hỏi của Diệp Mặc càng khiến cho chắc Ánh Tình khó chịu. Xem ra cái tên Diệp Mặc đã khoái Song Song rồi. Khi hắn gặp mình lần đầu tiên, chưa bao giờ hỏi mình là ai, thậm chí coi như không thấy cô nữa. Nhiếp Song Song cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Tuy cô chắc rằng Diệp Mặc sẽ không nhìn thấy, nhưng cô không biết Diệp Mặc là một người không có thần thức. Biểu hiện của cô không thoát khỏi ánh mắt Diệp Mặc. Lúc này chắc Ánh Tình mới nói, hey chú Diệp Mặc, chú đừng hỏi nữa, Song Song đang ở tại nhà gì, và lại cô ấy không thích nói chuyện, có chút ngại ngùng. Có gì chú cứ hỏi tôi. Nhưng chú đừng theo đuổi Song Song. Còn về nguyên nhân thì chú đừng hỏi thăm nữa. Tóm lại Song Song là đứa khổ sở. Và lại khi cô ta nói chuyện với con trai, cũng thấy xấu hổ đấy. Diệp Mặc gật đầu, tuy rằng hắn không hiểu Nhiếp Song Song, nhưng hắn biết chắc anh Tình hoàn toàn nói không đúng. Thần thức của hắn quan sát trên cơ thể của Nhiếp Song Song có luồng khí bất thường và lại còn rất mạnh nữa. Cô gái này chẳng phải một cô gái ngoan hiền, chắc còn là một cô gái điển hình của cuộc sống cực kỳ phóng khoáng. Không biết tại sao chắc anh Tình lại chơi chung với cô ta, nhưng Diệp Mặc biết đây không phải chuyện của hắn. Chỉ cần không gây nguy hiểm cho hắn thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng lúc đó, Song Song ngẩng đầu xem xét Diệp Mặc, ánh mắt rất kín đáo nhưng đã bị Diệp Mặc chú ý. Cô ta nhìn Diệp Mặc một cái, cả gương mặt đỏ bừng dữ dội. Chắc anh Tình đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Song Song. Cô hơi bực bội, không ngờ Diệp Mặc và Song Song họ đã phải đồng nhau. Hai người nhìn qua nhìn lại xem cô như không hề tồn tại. Chẳng lẽ mình thật xấu xí đến thế hay sao? Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, khi về nhà sẽ hỏi thăm cô em gái. Nếu cô ấy quen Song Song thì nhất định bảo cô ấy tránh xa cô gái này. Cô ta có một cái gì đấy không nên dớ vào. Hắn cũng muốn cảnh tỉnh chắc ánh tình, nhưng thấy điệu bộ cô ta thì không nói được. Hắn đành nói, tôi đi quán bar có chút việc, hai cô cứ từ từ mà đi. Đợi đã, bọn em cũng muốn vào đó. Hôm nay đúng lúc Song Song muốn đi ra ngoài uống chút rượu, em đi với cô ấy đấy. Chắc anh Tình lập tức nói, sau đó cô ta nhìn Đình Đình trong tay Diệp Mặc lại hỏi. Hey anh Diệp, cô bé này dễ thương quá, là ai vậy? Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, chỉ trong một thời gian ngắn mà anh Tình đã đổi ba cách xưng hô khác nhau. Hắn đột nhiên nhớ lại lời tên Trì Bình lúc nãy. Trì Bình và Tần Tấn vốn đã biết chắc anh Tình sẽ đến đây uống rượu. Tại sao họ biết? Nghĩ đến đây Diệp Mặc làm như vô tình hỏi. Hà, Tình Nhi, chú của cô cũng là bạn tôi. Cô còn đang đi học mà đến qua ba uống rượu thì không hay lắm. Mà còn đến cái quán xa như vậy. Chỗ này hơi xa so với trường cô đấy. Thôi đi chú. À không, anh Diệp. Anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi. Mà đự mà dùng cái giọng đấy nói với tôi. Hôm nay Song Song muốn đến đây. Không phải tôi. Cô ấy thích chỗ này. Thì tôi đến. Chắc anh Tình nói với răng vẻ không cho là bình thường. Nói xong thì lập tức nói. Loại thuốc lần trước anh nói tôi đã chuẩn bị rồi. Hôm nay anh có thể đi với tôi đấy. Nhiếp Song Song kéo tay áo Chắc Ánh Tình. Muốn cô đừng nói nữa. Nhưng sau cùng Chắc Ánh Tình lại nói. Sợ gì chứ? Chúng ta đều trưởng thành rồi. Chỉ là đi uống rượu mà thôi. Diệp Mặc lại nhìn Song Song một lần nữa. Trong lòng nghĩ quả nhiên cô ta. Xem ra chắc anh Tình bị bán đi cũng không biết đi thu tiền hộ nữa chứ. Cô ta ngốc quá. Nhiếp Song Song quả là giỏi đóng kịch. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói. Nếu như thế chúng ta cùng đi nha. Hôm nay tôi mời. Sở dĩ hắn muốn giúp chắc anh Tình là vì nể mặt Chắc Ái Quốc. Chắc Ái Quốc là một người không tệ và là anh ta cũng rất chiếu cố chắc anh Tình. Anh Tình xin lỗi. Tôi cảm thấy anh Diệp nói đúng. Cho nên không đi nữa. Nhiếp Song Song nói vài câu rồi khẽ lắc mình nhìn Diệp Mặc, gương mặt càng thêm đỏ bừng, nét ngây thơ vô tội của cô ta được thể hiện hết cỡ. Song Song, cô thật xinh đẹp, chẳng trách sao chú Diệp lại có ý với cô. Đến Chắc Ánh Tình còn nhận thấy được vẻ diễm lệ của cô ta. Ánh Tình đừng nói bậy, tôi phải về rồi, cô tìm anh Diệp có việc đúng không? Không làm phiền hai người nữa, tôi về trước nhé. Nói xong Nhiếp Song Song lại lén nhìn Diệp Mặc một cái, đột nhiên từ túi áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ màu đỏ hồng, đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là số điện thoại của em. Một câu nói với âm điệu cực thấp, nói xong cô cũng không chào ác Chắc Ánh Tình, liền quay đi. Trên gương mặt còn phảng phất nét ngượng ngùng, đỏ hồng. Diệp Mặc cầm lấy mảnh giấy màu hồng xem qua lại lắc đầu, trong lòng nghĩ rằng nếu như là người bình thường, chắc chắn tối nay sẽ gọi điện cho cô ngay. Nhưng cô ta đã tìm nhầm người. Chắc Ánh Tình dùng vẻ kỳ quái. Cái con nhỏ Song Song hôm nay kỳ thật. Em chưa bao giờ thấy cô ta chủ động đưa số điện thoại cho ai cả. Diệp Mặc cười lạt. Chưa bao giờ thấy sao? Nếu như chưa bao giờ tại sao cô ta lại làm cái danh thiếp số điện thoại của mình đẹp như thế để sẵn trong túi? đây rõ ràng là có sự chuẩn bị. Chuyện này anh Diệp, không phải anh thích Song Song rồi chứ? Chắc anh Tình nhìn theo Nhiếp Song Song đi khá xa rồi mới đột nhiên hỏi. Diệp Mặc nhíu mày, không nói gì. Hắn đang nghĩ rốt cục thì Nhiếp Song Song là người như thế nào? Mục đích cô ta đến Hoa Đại là gì? Nếu cô em gái Diệp Lăng không ở Hoa Đại thì cũng không nói. Nhưng bây giờ Diệp Lăng cũng ở đấy. Hoa Đại có một người như thế thật là nguy hiểm. Gì nào, thích thì cứ thừa nhận. Em đâu có nói gì anh. Không chừng em có thể giúp anh nữa đấy. Sao anh không trả lời? Thật hả? Trạng Ánh Tình bỗng nhiên bĩu môi. Diệp Mặc cười lạnh nhạt. Nếu như cả hai cô mà phải chọn một thì tôi thà thích cô của hơn. Cũng không thèm thích Nhiếp Song Song đâu. Ồ thật sao anh Diệp? Anh thích em sao? Thật là tốt quá. Tuy em thích anh không nhiều lắm. Nhưng em có thể nói với chú ba em biết là anh thích em. Ê, anh không biết là chú ba của em tôn sùng anh như thế nào đâu. Nếu biết anh thích em thì sẽ không còn biết cách nào để hợp tác cho em đâu. Đột nhiên Trạng Ánh Tình vui lên, cứ kéo lấy tay Diệp Mặc không buông. Diệp Mặc trở tay bắt cổ tay Trạng Ánh Tình, chân khí xâm nhập cơ thể cô. Quả nhiên, cơ thể cô có một luồng khí lạnh. Hiển nhiên, Nhiếp Song Song đã hạ thủ. Cô gái này dù nam hay nữ, cũng không tha. Cổ tay Trạng Ánh Tình bị Diệp Mặc bắt lấy lập tức a lên một tiếng. Cô có thể bắt tay Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thì không thể bắt tay cô. Cô liền vùng vẫy ra vội vàng nói. Chú Diệp, chú thật sự làm đấy à? Cho dù chú thích cũng không nên nhanh đến như thế chứ. Tôi vẫn chưa nói là thích chú mà. Mau buông, mau buông. Im miệng, cô tự cảm thấy thật sự tốt à? Diệp Mặc quát lớn một tiếng không nói gì. Chân khí của hắn đã vận chuyển trong cơ thể Trạng Ánh Tình. Chớp mắt đã hóa giải hàn khí trong cô, rồi mới buông tay. Trạng Ánh Tình còn đang vung vẩy cánh tay thì bị Diệp Mặc la một tiếng. Lập tức không dám động đậy nữa. Cô phát hiện mình cũng sợ Diệp Mặc thật đấy chứ. Đến khi Diệp Mặc buông tay ra và không làm gì tiếp theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng sợ hãi nói ngay. Ôi, sao em có cảm giác thoải mái hơn thế này? Anh Diệp, bắt tay cái nữa đi. Nói xong Trạng Ánh Tình lại chia cổ tay. Diệp Mặc không hơi đâu nhìn cô ta. Hãy thu cái móng vuốt mèo của cô về đi. Tôi không hứng thú. Sau này cảm giác sẽ không tốt như vậy đâu. Anh... Trong lòng Trạng Ánh Tình bất mãn, lúc nãy hắn còn chủ động cơ mà, bây giờ hắn lại bất cần cái gì cũng không thèm. Nhưng lúc nãy bắt hắn một cái đúng là cảm giác thoải mái hơn nhiều, cái gì mà tự cảm giác rất tốt. Trạng Ánh Tình vốn là hoa khôi số 1 số 2 của Hoa Đại này, cô tự cao tự đại vì muốn sánh với Ninh Kinh Tuyết, cũng không cảm thấy xấu hổ. Diệp Mặc nhìn Đinh Đinh, cô bé đã gục vào lòng hắn ngủ, hắn mới nói với Trạng Ánh Tình. Cô về đi. Tôi vào quán bar có việc, nhưng có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô. Cô coi như là cảnh cáo cũng được. Có chuyện gì thế, chú Diệp? Chú nói đi. Trạng Ánh Tình lập tức nói. Sau này khi xưng hô với tôi, đừng thay đổi lung tung. Tôi nghe mệt lắm. Đương nhiên, có điều không phải tôi muốn nói. Chuyện chính là sau này cô đừng đi chung với Nhiếp Song Song. Không tốt cho cô đâu, còn nghe hay không tùy cô. Nói xong Diệp Mặc quay người đi ngay. Trạng Ánh Tình đứng ngây ra nửa ngày, nhíu nhíu mày. Tại sao hắn bảo mình đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa? Con người Nhiếp Song Song không phô trương và lại còn là hoa khôi số 1. Tính tình lại hiền lành. Càng nghĩ càng không ra, thì càng không ra. Trạng Ánh Tình đang muốn gọi Diệp Mặc lại, nhưng không cần nữa rồi, bởi vì có người đã cản hắn lại. Hai tên cảnh sát cản Diệp Mặc. Trạng Ánh Tình chỉ thấy tên Tần Tấn đang đứng ở xa thì biết y giở trò. Anh lấy chứng minh thư ra xem nào. Lúc nãy anh đã ẩu đả trên phố, xin mời theo chúng tôi về sở cảnh sát. Một trong hai tên cảnh sát cản Diệp Mặc lại nói. Diệp Mặc đương nhiên cũng thấy Tần Tấn đứng phía xa, cười lạnh đùng. Hắn biết hai tên cảnh sát này cùng một phe với gã ta, thậm chí là lính của gã. Nếu như khi còn đang ở Đại học Ninh Hải thì Diệp Mặc sẽ đi với bọn chúng. Nhưng bây giờ Diệp Mặc chỉ lạnh lùng rồi nói một câu. Cút ngay. Trạng Ánh Tình còn đang định đi đến nói giúp Diệp Mặc vài câu, nhưng bây giờ nghe thấy Diệp Mặc bảo hai tên cảnh sát cút đi thì cô cuống lên. Cái tên này sao chả biết xử sự thế, không biết bình tĩnh gì cả. Cho dù sau cùng tôi có thể giúp được anh, nhưng chuyện về đồn là không thể thoát khỏi rồi. Trác Ánh Tình thở dài, cô lấy điện thoại chuẩn bị gọi cho chú bà. Quả nhiên chữ cút của Diệp Mặc vừa mới nói ra, sắc mặt hai tên cảnh sát liền thay đổi. Tên cảnh sát đồn chỉ vào Đình Đình trong lòng Diệp Mặc, lại chỉ vào Ánh Tình nói. Chúng tôi bây giờ nghi ngờ anh dụ dỗ bán trẻ con và còn bắt thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ dẫn anh đến cục cảnh sát điều tra. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào, anh có thể đi khiếu nại. Trác Ánh Tình nghe hai tên cảnh sát nói cô ta là thiếu nữ thanh niên bị lừa bán lập tức giận xông lên. Anh nói náo, anh nhìn sao mà nói bà đây là vị thanh niên? Tôi nói cho anh biết, tôi lừa bán cả công tử bột. Anh ta bắt tôi à? Nói xong Trác Ánh Tình ướn bộ ngực vốn không nhỏ của mình, lại khoác cánh tay Diệp Mặc. Ý rõ ràng là anh có thể làm gì? Đã quên lúc trước còn đang nghĩ Diệp Mặc không bình tĩnh nữa. Sắc mặt đằng xa của Tần Tấn xanh mét, hôm nay không những bị Diệp Mặc đánh, còn nhìn thấy người mình yêu khoác lấy cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc bị Trác Ánh Tình khoác lấy cánh tay cũng ngạc nhiên. Dù sao không phải lần đầu tiên làm như vậy, cô ta thậm chí có thể lộ liễu xem xét hạ bộ của mình, đâu còn để ý đến cái khoác tay này nữa. Chỉ là Trác Ánh Tình này thực sự quá táo bạo, bà này bà nọ, cô gái này thoạt nhìn cũng chưa đến 20 tuổi. Quả nhiên là hai tên cảnh sát bị lời nói Trác Ánh Tình nói đến đỏ cả mặt. Tên cảnh sát cao lập tức phản ứng. Có thể là giao dịch tình dục, cùng đưa đi. Sắc mặt Trác Ánh Tình thay đổi, lấy điện thoại ra định gọi. Diệp Mặc đưa tay chặn Trác Ánh Tình lại. Hắn chỉ lấy cuốn sổ màu xanh để trước mặt tên cảnh sát cao nói. Tôi đếm đến ba, anh còn không đi thì đi vào tù ngồi. Trước mắt hai tên cảnh sát chính là hình trạm nổi màu đỏ với nét chữ Tổng huấn luyện viên quân đội đặc chủng Phi Tuyết, Tổng cục Bộ đội Hoa Hạ. Sợ đến mức toàn thân cháy mồ hôi lạnh. Cho dù bà quét dọn của Tổng cục quân đội đặc chủng, bọn họ cũng không dám đắc tội. Đừng nói là Tổng huấn luyện viên Phi Tuyết. Người khác không biết sự lợi hại của cái danh xưng này, nhưng bọn họ là cảnh sát lại biết rõ. Mà cái dấu chạm nổi kia vừa nhìn thấy là phát ra ánh sáng nhạt. Không thể giả mạo được. Diệp Mặc chưa nói gì, hai tên cảnh sát đã liên tục nói xin lỗi sau đó rời khỏi. Thậm chí Tần Tấn ở kia cũng không dám qua đó. Anh Diệp, lúc nãy anh cho bọn họ xem gì vậy? Sao có hiệu quả như vậy? Giúp em làm một cái được không? Trác Ánh Tình hỏi xong thì biết mình điên rồi. Đó rõ ràng là chứng nhận làm cho cảnh sát sợ hãi, thì có thể là chứng nhận gì nữa? Rõ ràng là chứng nhận lợi hại của quân đội rồi. Khóe miệng Diệp Mặc co giật một cái. Cô có thể về xin chú bà của cô. Trác Ánh Tình đương nhiên biết Diệp Mặc đang chế nhạo cô, có chút không vui nói. Anh vừa nói em tại sao phải tránh ra Nhiếp Song Song. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Nhiếp Song Song muốn uống rượu chẳng lẽ gần trường học không có, lại phải chạy đến quán bar này. Tần Tấn làm sao biết, cũng đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này quá trùng hợp rồi. Ý anh là... Trác Ánh Tình lập tức hiểu ra, Nhiếp Song Song nghe lời Tần Tấn lừa cô tới, lỡ cô uống say rồi sẽ như thế nào. Nhưng tại sao Nhiếp Song Song phải làm như vậy? Mình giúp cô ta không ít, chẳng nhẽ còn câu kết với Tần Tấn, lừa mình lúc bình thường cô ta đều giả bộ hay sao? Tôi đi hỏi Tần Tấn. Lúc Trác Ánh Tình quay đầu lần nữa, Tần Tấn đã không biết đi đâu rồi. Không ngờ cô ta là loại người này, thực sự sai lầm, tên Tần Tấn kia cũng chẳng ra gì. Trác Ánh Tình tức giận nói. Diệp Mặc đã không nói cô biết cái kỳ lạ của Nhiếp Song Song, không có lợi gì với Trác Ánh Tình cả, nhưng cũng nên nhắc nhở cô ta một chút. Sau này cô đừng tiếp xúc với cô ta nữa, không có lợi gì cho cô đâu. Tiếp xúc thì sao chứ, tôi còn phải tính sổ với cô ta đấy. Hơn nữa, không phải anh cũng muốn lại gần cô ta sao? Nếu không anh lấy danh thiếp của cô ta làm gì, còn hồ đi tinh. Trác Ánh Tình rất bất mãn, hiển nhiên nếu là không gặp Nhiếp Song Song thì cô ta sẽ không hả giận được. Và lại Nhiếp Song Song đã đột nhiên trở thành hồ ly tinh trong mắt cô. Cô quên mất không lâu trước đó, cô còn nói với Diệp Mặc cô ta rất đáng thương. Diệp Mặc hừ một tiếng rồi nói, có phải cô cảm thấy bình thường cô ta rất hay ngại ngùng, rất chân thật không? Một cô gái đoan chính lại luôn mang bên mình cái danh thiếp nặng mùi vị khiêu khích như thế này sao? Nói xong Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra phẩy phẩy, Sau đó tiếp tục nói, tin hay không tùy cô có thể xem những lời tôi nói là vô nghĩa. Chắc anh Tình không phải cô gái ngốc, tuy rằng có lúc phân tích sự việc không toàn vẹn, nhưng không có nghĩa cô không biết gì hết. Từ lúc Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra và chuyện hôm nay Nhiếp Song Song hẹn cô đi uống rượu và gặp phải Tần Tấn, lại liên kết với những chuyện thường ngày, chắc anh Tình đã hiểu, có thể Diệp Mặc đã nói đúng. Đột nhiên cô nghĩ đến chuyện bắt lấy cổ tay cô, sau khi buông ra lần nữa trong cơ thể cô thay đổi, chẳng lẽ cái đó cũng liên quan đến Nhiếp Song Song sao? Chắc anh Tình đang muốn hỏi Diệp Mặc có phải hay không, Diệp Mặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, chạy nhanh mấy bước xông vào quán bar. Diệp Mặc nhìn thấy Vân Băng vốn đang đứng dậy nhưng đột nhiên cô lao như điên tới người con trai mà cô theo dõi, và lại trên tay còn lấy chai rượu trên quầy lao vào gã, nhưng Vân Băng đã lập tức bị hai kẻ xung quanh chặn lại lôi vào trong. Diệp Mặc đi vào trong không chút do dự đã văng hai kẻ đang lôi kéo Vân Băng và kéo cô ta lại. Vân Băng tóc tai rối tung, nhìn thấy người kéo cô là Diệp Mặc, không kiềm chế được cô gục trên vai hắn mà khóc. Chắc Ánh Tình không hiểu xông vào đầu đuôi nhìn Vân Băng, lại nhìn Diệp Mặc, cô cảm thấy chuyện này hơi phức tạp, cô chỉ còn cách đứng sau lưng Diệp Mặc và không nói gì nữa. Phùng Vinh đứng dậy lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, bên cạnh hắn còn có một người thanh niên đang ngồi không nhúc nhích, thậm chí đến ánh mắt cũng không thèm lướt đến chỗ Diệp Mặc. Đối với gã ta, Diệp Mặc như không hề tồn tại. Hai kẻ bị Diệp Mặc đá bay mãi một lúc sau mới đứng dậy được, xông lên định đánh tiếp. Lúc này thanh niên ngồi im mới phải tay nói, chúng ta là người văn minh, đối với những tên tép diêu này chỉ cần cảnh sát là được. Hãy nói với cảnh sát, đừng để tên này được thả ra nữa. Không cần y nhắc, trong quầy bar có người báo cảnh sát rồi. Bọn họ đều hiểu biết chuyện vừa nhìn thấy. Tuy Diệp Mặc chỉ có một mình, nhưng đã chiếm ưu thế. Rất hiển nhiên là bên phía Phùng Vinh tuy có bốn người, nhưng vẫn không phải đối thủ của hắn. Vân Băng lúc này đã bình tĩnh lại được. Cô buông Diệp Mặc ra và đứng một bên khóc. Chắc Ánh Tình lập tức đưa tới tấm khăn giấy cho Vân Băng. Có chuyện gì thế? Diệp Mặc buông miệng hỏi. Vân Băng chỉ vào Phùng Vinh tức giận nói, cái tên súc sinh này, năm xưa hắn tìm cách tiếp cận và hãm hại tôi một lần, không ngờ lần này hắn lại cấu kết với kẻ khác định hại tôi lần thứ hai. Diệp Mặc nhíu mày, tuy Vân Băng không nói rõ hãm hại chuyện gì, nhưng đại khái hắn cũng hiểu được chút. Hắn đoán rằng Phùng Vinh chính là bạn trai của Vân Băng, y không những không bảo vệ cô mà còn bán rẻ cô. Diệp Mặc nhìn Vân Băng có chút bất mãn, trong lòng nghĩ cũng may lần thứ hai hãm hại không thành, nếu không thì cô cũng đáng đời. Nếu như bị hãm hại lần đầu thì là không hiểu sự đời có thể tha thứ, nhưng nếu bị lừa lần thứ hai thì đáng đời. Đây chính là kẻ đáng thương, tất có chỗ đáng giận. Hình như cô đã thấy được ánh mắt bất mãn của Diệp Mặc. Vân Băng cúi thấp đầu nghĩ, cho dù hôm nay không nghe được chuyện này thì cô cũng sẽ tuyệt đối không bị Phụng Vinh hãm hại lần thứ hai. Vân Băng cô đâu phải kẻ ngốc. Khoan hay nói đến chuyện hiện giờ cô đã bắt đầu quyến luyến Diệp Mặc. Cho dù không có chuyện này, cô cũng quá thất vọng với Phùng Vinh rồi. Có chuyện gì mà đến nỗi 8 năm qua ở Mỹ không gọi được một cú điện thoại cho cô? Tại sao sau khi cô xảy ra chuyện thì gã lại bỏ đi? Tiếng còi cảnh sát réo lên, hai người cảnh sát gần đây đã xông vào. Từ tốc độ xuất hiện cảnh sát cho thấy, người báo cảnh sát thân phận không hề nhỏ. Đem người này bắt đi, hắn đã phạm tội nặng, lát nữa sẽ gọi điện cung cấp chứng cứ cho các anh. Vừa thấy cảnh sát xông vào thì người thanh niên ngồi trên ghế lập tức cười nham hiểm dặn dò, khiến người ta tưởng rằng tên cảnh sát đó như nhà nhà của y vậy. Hai tên cảnh sát nhấc đầu nhìn Diệp Mặc lập tức ngây ra, trong lòng nghĩ thế là tiêu rồi. Bọn họ sợ nhất là cái người đang đứng trước mặt đây, tại sao mấy người này lại dây vào hắn chứ? Sao còn chưa ra tay? Người thanh niên nhìn hai tên cảnh sát đang đứng ngây ra đó mà chưa chịu ra tay, y có vẻ bất mãn nói. Diệp Mặc trao đình đình cho Vân Băng, đi tới chỗ người thanh niên kia bóp lấy cổ y, túm lên, vung lên mấy cái tạt tai. Thêm một cái cú đá nữa là y văng ra bên cạnh chỗ hai tên lúc nãy đã lôi Vân Băng. Người thanh niên đó lập tức tung máu tóe ra gãy liền mấy cái răng, y định nói gì nhưng không nói được. Mày! Phùng Vinh kinh hãi nhìn Diệp Mặc, y không ngờ Diệp Mặc hung hãn như thế, trước mặt cảnh sát mà cũng dám động thủ. Mà cái làm cho y kinh ngạc chính là cảnh sát đã đến rồi, sao vẫn chưa chịu bắt hắn đi. Diệp Mặc không dạy dỗ Phùng Vinh, chỉ vỗ vai y nói. Hãy nhớ ngày mai không được đi đâu đấy. Hôm nay ăn nhiều chút đi. Cút ngay. Phùng Vinh đã không biết mình bị Diệp Mặc tuyên án tử hình. Tim mạch của y đã bị phong tỏa. Y còn tưởng rằng Diệp Mặc sẽ nẻ mặt Vân Băng mà không động đến y. Nghĩ đến tên thanh niên đang nằm dưới đất lập tức kinh hãi, gào lên. Mày dám động đến Diệp Liên. Nghe xong lời của Phùng Vinh, Diệp Mặc có đôi chút ngạc nhiên. Nhìn xem người thanh niên bị hắn đá xuống đất rồi nói. Mày là người Diệp gia sao? Không sai, sợ rồi sao? Phùng Vinh lập tức lạnh lùng, nhưng y vẫn chưa kịp nói hết câu thì phát hiện mặt của mình đã bị đá trúng, phun ra toàn răng và máu giống y như tên Diệp Liên. Giờ y đã hiểu Diệp Mặc muốn y bị y chàng như thế. Diệp Mặc vốn dĩ muốn trước khi y chết yên ổn một chút, nhưng không ngờ tên Phùng Vinh không hề muốn yên ổn. Diệp Liên nhìn thấy Diệp Mặc đi qua đây, sờ vào vết máu trên mặt, y dùng khẩu khí không rõ ràng tức giận nói. Kinh khốn này, ngoài dám động vào tao. Diệp Mặc lại tung thêm một cước vào mặt y, sau đó nói. Tao là người nhà họ Diệp, mày nghĩ tao không dám động vào nhà họ Diệp mày à? Lần trước tao phá cái từ đường nhà mày, đập nát cái cửa chính, không nhìn thấy mày, chắc mày cũng chỉ là một thằng tép riu trong đó thôi chứ gì. Diệp Mặc đem tên tép riu không hề nhúc nhích về chỗ cũ. Diệp Liên hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, y có vẻ hiểu ra, người đang đứng trước mặt chính là tổ tông Diệp Mặc. Y không dám hiếu chiến nữa, đừng nói y chỉ có quan hệ thứ yếu với Diệp gia, cho dù Diệp gia gia chủ như Diệp Bắc Vinh, khi đối diện với Diệp Mặc cũng không dám nói gì. Lúc đó y chỉ biết run lập cập, hận chính mình sao không nhận ra Diệp Mặc ngay từ đầu. Y nhìn thấy Diệp Mặc sau khi đạp gãy chân hai tên tay sai của mình, rồi chuẩn bị đến phiên mình, y sợ hãi kêu lên. Anh Diệp, chuyện này không liên quan đến tôi. Cái tên Phùng Vinh nói hiện giờ gân đăng chỉ có một mình. Hey, hắn bảo tôi ra tay đi. Tôi đã nghe nhầm lời hắn, chuẩn bị kế hoạch. Diệp Liên chưa dứt lời nhưng Diệp Mặc vẫn đạp xuống. Diệp Mặc quay người về hướng về hai tên cảnh sát nói. Lời khai lúc nãy các ngươi nghe rồi chứ? Vâng, chúng tôi nghe được. Chẳng ngờ hai tên cảnh sát còn cúi đầu hướng Diệp Mặc nữa chứ? Nếu đã như thế vậy phiền các anh mang bọn họ đi, không cần thông báo cho tôi đâu. Có một chút cống hiến lặng lẽ cho xã hội là điều tôi nên làm. Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Chắc anh Tình nghe Diệp Mặc nói thế, không nhịn được ra phì cười. Diệp Mặc giả vờ như không nghe thấy, sau đó tiếp tục nói với hai tên cảnh sát. Tôi nghi ngờ quán bar này có vấn đề, các anh báo cáo lãnh đạo nhất định phải điều tra ra được. Kết quả điều tra trực tiếp đưa cho Lý Hồ đội Phi Ưng. Bảo anh ta nói là tôi nói cho biết là được rồi. Nếu như không điều tra ra được thì đừng trách tôi không khách sáo. Nếu như mấy tên tép diêu này lấy ra để đỡ đạn thì cũng đừng trách tôi. Nhấp song song đã chọn quán bar này. Nếu như nói quán bar này không vấn đề thì Diệp Mặc tin mới là lạ. Diệp Mặc mang Vân Băng và Trác Ánh Tình đã đi ra khỏi. Hai tên cảnh sát mới phản ứng lại lập tức lấy bộ đàm. Xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh. Vân Băng nói với vẻ có lỗi. Diệp Mặc phẩy tay nói. Tôi đã ở đây thì không gì hết. Nếu như không có tôi mới là phiền phức. Cho nên. Tuy Diệp Mặc không nói hết câu, nhưng Vân Băng đã nghe ra được. Cô nhất định sau này là tự mình không được nông nổi như vậy. Phùng Vinh đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô mới không kiểm soát được hành động của mình. Nhưng chẳng qua chỉ là một lần. Sau này sẽ chẳng có chuyện gì có thể khiến Vân Băng kích động như thế. Đối với cô, mọi thứ đã coi như qua hết, chẳng có gì để nhớ nữa. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Diệp Mặc thấy Vân Băng không vui liền nói. Chắc anh Tình tuy không hiểu chuyện gì, nhưng cũng đã nghe ra được đôi chút vội vàng. Anh Diệp, anh và chị ấy đến nhà tôi dùng cơm tiện thể. Xem ra cô ta không quên chuyện tiện thể xem qua bệnh tình cho ông nội cô. Diệp Mặc suy nghĩ chắc cũng phải đi một phen vậy, cũng gật đầu ngay. Thấy Diệp Mặc đồng ý, Trác Ánh Tình lập tức gọi điện thoại cho chú ba, Trác Ái Quốc và gọi cả cho cô út. Cả nhà họ Trác vận động hết thảy các thành viên trong nhà, đối với sự viếng thăm của Diệp Mặc cả nhà họ như mong trăng sao vậy. Chân kịch độc trong là người Trác Hữu Sơn, đối với Diệp Mặc đã là luyện khí tầng 3 mà nói quả thực là đơn giản. Chưa đến nửa giờ đồng hồ đã giải được. Bởi vì không biết quan hệ của Vân Băng và Diệp Mặc là thế nào, cho nên nhà họ Trác rất khách sáo với Vân Băng. thậm chí còn khách sáo hơn cả đối với Diệp Mặc. Xem ra chắc Hữu Sơn thì Diệp Mặc là một người rất ưu tú. Nếu Vân Băng là bạn gái của hắn, thì đối xử tốt với Vân Băng càng có hiệu quả tốt hơn đối xử với Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị đi về, thì TV đang phát tin tức về chuyện Âu Húc Nhập và Âu Trấn. Diệp Mặc lặng lẽ gật đầu, tên cáo già ra tay quá là nhanh, chỉ một ngày là giải quyết được. Chắc bọn cáo già đã sớm có sự tính toán, không chừng đem hắn ra làm bia đỡ đạn. Nhưng cho dù biết rằng bọn cáo già đã lợi dụng mình một lần, nhưng Diệp Mặc vẫn phải tiêu diệt Âu Húc Hồ. Nhà họ Âu tiêu rồi. Trác Hữu Sơn nhìn thấy Âu Húc Nghiệp, Âu Phùng bị mang đi có vẻ kích động nói. Trác Hữu Sơn tiếp. Nhà họ Âu quá phô trương, đừng nói chuyện của 20 mấy năm về trước, chỉ tính mấy năm gần đây thì đã hại không biết bao nhiêu người. Vân Băng có vẻ khiếp đảm nhìn Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc nói nhà họ Âu sẽ không làm phiền cô nữa là ý này. Rốt cuộc thì Diệp Mặc có thể có được lượng đến cỡ nào nhỉ? Cho dù nhà họ Diệp thì cũng không thể một chiêu giải quyết được nhà họ Âu. Diệp Mặc thì lại nhìn Vân Băng gật đầu cười. Trong lòng Vân Băng đột nhiên có một tia ấm áp. Tuy hắn không phải người đàn ông của mình, nhưng có thể quen một người phi thường như hắn cũng là may mắn rồi. Nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ không còn phải sợ nữa, đột nhiên trong lòng Vân Băng như có ánh mặt trời chiếu rọi. Những thứ ảm đạm đều bị xua tan đi, không hề để lại dấu vết gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 39 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.